Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 795, C795, linh khí thượng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sáng lóe lên, một đường kiếm mạnh mẽ quét ra vút. Mâu thần còn chưa kịp ra tay, một đường kiếm quang đã lướt qua cổ. Nhanh quái gần như đến cực hạn, đường kiếm của Trần Mộc gần như khiến mọi người đều trở tay không kịp. Mâu thần không thể tin được, miệng há hốc, cảm nhận được trên cổ mát lạnh. Ngay sau đó, máu phun ra như suối, lấp đầy khoảng không. Cơ thể ông ta cũng rơi từ trên trời rơi. Ma Hà, Chí Mệnh và Thiên Hầu trợn mắt chứng kiến tất cả. Sau đó, cả ba rưng rưng nước mắt, đau buồn hét lên. Mâu thần, trên quảng trường, mọi người đều run rẩy và sợ hãi. Không ngờ một cường giả vạn pháp cảnh tầng 7 bị giết nhanh như vậy. Ngươi, tên khốn này, trên mặt Chí Mệnh lộ ra vẻ cuồng nộ dữ tợn. Xem ra, họ đã coi thường người tên nhóc này rồi, hắn chẳng khác nào một tên quái thai. Thần tàng tầng thứ 7 có thể dễ dàng dế tê chết một vạn pháp tầng thứ 7 chỉ với một đường kiếm, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bên kia bầu trời, Trần Mộc ngước mắt lên, đôi mắt đen như vực sâu, không gợn sóng. Giây tiếp theo, cơ thể động đậy, hắn lại lao ra ngoài, xông thẳng về phía Chí Mệnh. Một đường kiếm lạnh lẽo bề án ra, cửu u lưu hồn hỏa bùng cháy, quấn quanh thân kiếm, hòa quyện với tà khí hung hãn, tỏa ra dao động cực kỳ đáng sợ. Quang minh thần giáp, ngưng tụ, rút kinh nghiệm từ trường hợp của mâu thần, lần này Chí Mệnh đã cảnh giác hơn. Cơ thể khế rung lên, ánh sáng rực rỡ tràn ra từ trong người ông ta, ngưng tụ thành một bộ thần giáp ánh sáng trên bề mặt cơ thể. Trên bề mặt bộ giáp ánh sáng này có vô số phù văn cổ xưa, dưới sự ca một trên thích của linh lực. Những phù văn cổ xưa này đều sáng lên, giống như một ấn chú thần bí. Ánh sáng trắng chói mắt được phóng ra từ đó tạo thành một lớp phòng thủ vô hình xung quanh ông ta, không thể phá hủy. Bùm, khoảnh khắc kết giới ngưng tụ, thanh kiếm của Trần Mộc cũng nhanh chóng lao đến, tấn công thần giáp của ông ta, một sức mạnh khủng khiếp lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, bộ giáp ánh sáng giống như một lớp phòng ngự mạnh nhất trên thế giới, dễ dàng chặn được thanh kiếm của Trần Mộc. Rất khó để phá vỡ. Linh khí thượng cổ, toàn bộ quảng trường phát những tiếng kêu ngạc nhiên. Họ phát hiện ra rằng bộ thần giáp ánh sáng này thực chất là một linh khí thượng cổ. Tuy nhiên, linh khí thượng cổ cũng có cấp bậc khác nhau. Bộ thần giáp ánh sáng này chỉ là linh khí cấp hoàng bậc thấp nhất. Tuy nhiên, dù là linh khí cấp hoàng bậc thấp nhất cũng mạnh hơn bảo khí cấp thiên rất nhiều lần. Hừ, có linh khí thượng cổ của ta ở đây, một tên nhóc cảnh giới thần tàng như ngươi cũng đòi giết ta sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Chí Mệnh bật cười kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn và đắc ý. Linh khí thượng cổ này chính là bộ giáp bảo vệ đáng tự hào nhất của ông ta. Ngay cả cường giả cảnh giới vạn pháp tầng 8 cũng không thể dễ dàng phá vỡ nó. Khóe miệng Trần Mộc hiện lên một nụ cười thích thú, hẳn duỗi một tay về phía hư không, xoay một vòng. Kiếm vực lưu hồn, thập phương thần trụ, lên. Bùm, đột nhiên, trong kiếm vực, hàng loạt linh trụ khổng lồ từ dưới đất trỗi dậy, lao lên trời với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Những linh trụ này đều được tạo thành từ vô số kiếm quang. Khi linh trụ bê án ra, tất cả đều bị thái cổ ma kiếm hấp thu. Sau khi nuốt chửng những linh trụ này, các hoa văn ma thuật cổ xưa của thái cổ ma kiếm đều sáng lên, một hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đã bị phong ấn nhiều năm đã trỗi dậy hoàn toàn. Phá, Trần Mộc chỉ tay xuống, kiếm quang lại lần nữa hiện ra. Dưới đường kiếm này, ngay cả không gian cũng bị bóp méo, bộ thần giáp ánh sáng kia cũng mỏng manh như một tờ giấy, dễ dàng bị xé nát. Bùm, một vụ nổ vang lên, kết giới ánh sáng nổ tung hoàn toàn, biến thành vô số mảnh vụn, tiêu biến trên bầu trời. Linh khí thượng cổ, chỉ có vậy thôi sao? Trần Mộc mỉm cười khinh thường. Cách chương.